Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, muốn giết Lâm Phong, chương 377, muốn giết Lâm Phong. Tám đại công tử, xếp hạng thứ hai Nguyệt Thiên Mệnh cùng xếp hạng thứ ba Vu Thanh. Đồng thời hiện thân, tuyệt đối là khó gặp một lần. Ánh mắt nhìn hai người. Trong mắt của rất nhiều người đều lộ ra từng tia kỳ đãi chi ý. Tám đại công tử, bất luận một ai đều là thiên kiêu nhân vật, huống hồ ưu tú nhất trong ba người trong đó hai cái. Vu Thanh trên người khoác màu đen áo choàng, có được rất khó coi, xấu xí, lại như là một con dã thú như thế. Đặc biệt là khi hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Mệnh thời điểm. Trong con người ánh sáng càng lộ vẻ đặc biệt yêu. Nguyệt Thiên Mệnh ánh mắt đúng là rất bình tĩnh, không có giống như Vu Thanh thả ra ác liệt thú tính, phảng phất muốn đem Nguyệt Thiên Mệnh cho xé ra. Tám đại công tử đệ nhị cùng thứ ba, không biết bọn họ là cảnh giới gì. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Đoàn Nhai xếp hạng đệ tứ cũng đã cường đại như vậy, hai người này hẳn là sẽ không so với Đoàn Nhai nhược đi. Còn có cái kia đồn đại trong thần bí nói Thái tử Điện Hạ, hắn lại có bao nhiêu sao mạnh mẽ? Nếu muốn xem thiên mệnh có hay không hữu danh vô thực, một chiêu làm sao đủ? Đằng môn chủ nếu là nguyện ý, để bọn họ quyết chiến đi. Một phương chết trận, toán kết thúc, Nguyệt Thiên Mệnh không địch lại, ta Nguyệt gia không nhúng tay vào. Vu Thanh không địch lại, các người Vạn Thú Môn cũng không muốn nhúng tay. Bạch Phát lão giả mục vẻ mặt, nhàn nhạt nói một tiếng, làm cho tất cả mọi người con ngươi toàn bộ ngưng lại. Để Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vu Thanh cuộc chiến sinh tử, quá tự tin. Bạch Phát lão giả đối với Nguyệt Thiên Mệnh có tuyệt đối tự tin, Nguyệt Thiên Mệnh có thể giết Vu Thanh. Vạn Thú Môn người có dám hay không? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Vạn Thú Môn môn chủ trên người. Chỉ thấy cái miệng của hắn rác hơi co giật hạ. Thật ác độc, lại muốn Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vu Thanh cuộc chiến sinh tử. Tuy rằng hắn rất xem trọng Vu Thanh thực lực. Vu Thanh đúng là chân chính thú tu thiên tài. So với hắn thiên phú của chính mình đều mạnh hơn rất nhiều. Tương lai hắn cũng dự định tướng môn chủ vị trí cũng làm cho Vu Thanh. Thế nhưng, hắn đối với Nguyệt Thiên Mệnh thực lực hôm nay cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là hắn những năm này vẫn không ở Tuyết Nguyệt. Ai cũng không biết lần này trở về hắn đến tu vi gì. Hắn không dám đánh cược. Đằng Vu yêu, ngươi có dám hay không? Ngoạc kép, Bạch Phát lão giả ánh mắt chuyển qua. Lần thứ nhất nhìn thẳng xem Vạn Thú Môn môn chủ Đằng Vu yêu. Đầu đầy tóc bạc, càng tung bay hạ, phong tự động, Đằng Vu yêu, ngươi có dám hay không? Ngoạc kép, Đằng Vu yêu, ngươi có dám hay không? Ngoạc kép, trong không gian có hai đạo đáp lại truyền ra, chấn động lòng người, Đằng Vu yêu trầm mặt, hắn dám, hắn xác thực không dám. Vu Thanh từ nhỏ bị hắn từ yêu thú bên trong vùng rừng rậm nhặt được. Bị hắn thu làm nghĩa tử. Hắn lao thẳng đến Vu Thanh con trai của khi. Làm, dưỡng, để hắn dùng Vu Thanh mệnh đi cùng Nguyệt Thiên Mệnh đánh cược. Hắn không thể sẽ làm như vậy. Bây giờ Tuyết Nguyệt mây gió biến ảo. Tám đại công tử đem một lần nữa bài vị. Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vu Thanh ai mạnh ai yếu. Sớm muộn cũng sẽ thấy rõ ràng. Ta cần gì phải đánh cuộc với ngươi? Đằng Vu yêu chậm rãi nói rằng, khiến người ta quần lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vu Thanh chiến đấu tạm thời sẽ không phát sinh. Bạch Phát lão giả chuyển qua ánh mắt, không có lại nhìn Đằng Vu yêu một chút, thản nhiên nói, tòa này ấy nguyên khí địa mạch, khoảng cách ta Nguyệt gia gần nhất. Ta Nguyệt gia muốn, vừa dứt lời, hắn quanh người Nguyệt gia người dồn dập thân hình lấp lóe, đem nguyên khí địa mạch các góc chiếm lấy chủ. phảng phất này nguyên khí địa mạch đã là hắn Nguyệt gia, không có những người khác có thể cướp. Trong bình tĩnh mang theo bá đạo, nội liễm trong ẩn chứa sắc bén. Đây chính là Nguyệt gia gia chủ. Nguyệt gia tuy rằng thần bí, rất ít ở bên ngoài cùng người tranh đấu, nhưng không tranh không có nghĩa là không thể tranh. Khi bọn họ tranh thời điểm, liền dám không để ý bất luận người nào. Ngay ở trước mặt vạn thú môn môn chủ trước mặt, đem vạn thú môn người trước tiên Nguyệt gia một bước phát hiện nguyên khí địa mạch chiếm lấy. Còn đón lấy ngươi vạn thú môn phải như thế nào? Tùy ý, Nguyệt gia, không để ý. Lâm Phong nhìn lão giả cái trán tóc bạc tung bay, trong lòng sinh ra vài tia cảm khái. Đây chính là thực lực. Nếu như hắn Lâm Phong thực lực so với Nguyệt gia còn cường đại hơn, hắn phát hiện nguyên khí địa mạch, ai dám đến cướp? Ta chỉ có một người chiếm lấy thì có ai dám nói câu nói thứ hai? Bởi vì thực lực của hắn yếu, vì lẽ đó người khác phát hiện sau cũng dám với hắn cướp. Thậm chí vạn thú môn người phát hiện sau còn muốn cho hắn giao ra chiếc nhẫn chứa đồ lại lăn, bằng không liền giết hắn. Này vẫn là ân huệ. Buồn cười ân huệ. Tất cả nghiên cứu căn bản vẫn là thực lực. Vạn thú môn người từng cái trong con người lộ ra thần sắc tức giận. Đáng ghét, Nguyệt gia người quá đáng ghét. Đây là ở sỉ nhục bọn họ vạn thú môn, một điểm không đem bọn họ vạn thú môn để ở trong mắt. Nguyệt Thanh Sơn, Đằng Vu Yêu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Phát lão giả. Tên của hắn Nguyệt Thanh Sơn, thậm chí có rất ít người biết danh tự này. Ta nói rồi, này nguyên khí địa mạch khoảng cách ta Nguyệt gia gần nhất là ta Nguyệt gia, còn cần ta lặp lại ư? Ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn hồn nhiên không có để ý Đằng Vu Yêu sự phẫn nộ, vung lên ống tay áo, quát lạnh một tiếng, bình tĩnh hắn, trên người lần thứ nhất thả ra ác liệt khí thế. Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh lên, không có người nói chuyện, trong yên tĩnh mang theo ngột ngạt. Lâm Phong khóe miệng nở một nụ cười. Vạn thú môn người cướp hắn phát hiện nguyên khí địa mạch, mà Nguyệt gia liền cướp vạn thú môn nguyên khí địa mạch, cũng thật là nhân quả tuần hoàn. Thanh Sơn huynh thật lớn hỏa khí. Lúc này xa xa lại có một thanh âm truyền ra, lập tức lại là một hàng bóng người đạp lên hư không mà đến. Những người này từng cái dưới chân đều dẫm đạp chân nguyên, hoàn toàn do huyền vũ cảnh cường giả tạo thành đội hình. Vũ gia người, là vũ gia đến, cũng thật là náo nhiệt a. Tới nơi này ba thế lực lớn đều là hoàng thành trong đứng đầu nhất thực lực, bọn họ có thể để cho toàn bộ hoàng thành đều rung chuyển. Rất nhanh, vũ gia đoàn người liền đạt tới nguyên khí địa mạch bầu trời. Nhìn thấy những người này, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo ánh sáng lạnh. Vũ gia, cùng hắn Lâm Phong thù hận to lớn nhất. Hơn nữa, hắn giết vũ gia Vũ Thiên Hành, cũng để vũ gia Tam gia nhân hắn mà chết. E sợ bây giờ vũ gia rất nhớ muốn hắn Lâm Phong mệnh đi. Lần này vũ gia đến người cũng đều là vũ gia tuyệt đối cao tầng. Cầm đầu người đàn ông trung niên thình lình chính là bây giờ vũ gia gia chủ Vũ Lưu Thủy. Đã từng vũ gia gia tộc Vũ Lưu Thủy cùng với Nguyệt gia chủ nhân Nguyệt Thanh Sơn bị người cùng xưng là Thanh Sơn nước chảy, chỉ có điều bây giờ bọn họ đều rất ít lộ diện. Thanh Sơn nước chảy thậm chí đều cực nhỏ có người nhắc lại. Cùng đứng ở đó Lâm Phong rõ ràng cảm giác được Vũ Lưu Thủy trong lúc lơ đãng đảo qua ánh mắt của hắn mang xe thấu xương băng hàn, nhưng từ đầu đến cuối Vũ Lưu Thủy trong con ngươi đều ngậm lấy một tia cười nhạt ý. Đằng huynh, đây chính là ngươi không đúng. Nguyệt gia cư trú ở Cửu Long Sơn Mạch, ngay khi chung quanh đây tất nhiên phát hiện trước này nguyên khí địa mạch. Đã như vậy, này nguyên khí địa mạch tự nhiên quy Nguyệt gia hết thảy mới vâng. Vũ Lưu Thủy cười nhạt nói một tiếng, khiến người ta quần toàn bộ đều ngẩn người. Vũ Lưu Thủy, này không phải càng gây nên Đằng Vu Yêu sự phẫn nộ sao? Này nguyên khí địa mạch, bọn họ vạn thú môn so với Nguyệt gia, phát hiện càng sớm hơn. Này nguyên khí địa mạch, là ta vạn thú môn đệ tử phát hiện trước. Quả nhiên, Đằng Vu Yêu lạnh lẽo nói rằng, trong giọng nói lộ ra tức giận. Ngạch, Vũ Lưu Thủy tựa hồ phi thường kinh ngạc, lập tức Chiến Chiến nở nụ cười hạ, nói, là Vũ Mỗ nói nhầm. Nguyệt Thanh Sơn cười gằn hạ, quét Vũ Lưu Thủy cùng với Đằng Vu Yêu một chút, nói, ta cuối cùng nhắc lại một lần, chỉ có này một lần, nguyên khí địa mạch, hiện tại bắt đầu thuộc về ta Nguyệt gia. Vũ Lưu Thủy không thèm để ý nói, Vũ Mỗ đến trễ nhất, đương nhiên sẽ không đi cướp nguyên khí địa mạch, điểm ấy Thanh Sơn huynh cứ yên tâm đi, bất quá, ở đây, ta cần giết một người. Vũ Lưu Thủy rất nham hiểm, hắn đến trễ nhất, liền không đi cướp nguyên khí địa mạch, không phải là đang ám chỉ Đằng Vu Yêu, có thể đi cướp, hẳn là đi cướp, ngươi muốn giết ai? Nguyệt Thanh Sơn hỏi, hắn, Vũ Lưu Thủy ngón tay chỉ về Lâm Phong, trong ánh mắt có sát ý tránh qua. Người này, giết ta đệ ngũ tử, hại chết ta tam đệ, ta nhất định phải giết. Vũ Lưu Thủy lúc nói chuyện, là nhìn Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn hơi nhướng mày, xem ra Vũ Lưu Thủy cũng biết, bất quá lấy Vũ gia thế lực nếu là thật muốn tra Lâm Phong. Có thể đem tất cả tra được cũng không được vì là kỳ. Hắn là Lâm Phong, ngoặc kép, Đằng Vu Yêu nghe được Vũ Lưu Thủy ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong, gần nhất ở Hoàng Thành tên tuổi cũng không nhỏ. Vâng, Vũ Lưu Thủy khẽ gật đầu, để Đằng Vu Yêu trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng sát cơ. Vừa vặn, người này giết ta vạn thú môn người, ta cũng phải giết. Nghe được lời của hai người, tất cả mọi người con ngươi đều rụt lại một hồi, nhìn về phía Lâm Phong. Hai đại bá chủ, bọn họ đều muốn giết Lâm Phong, muốn Lâm Phong mệnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.